Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả, Phong Diệp Chuế, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, tranh tài bắt đầu. Hắc hắc, Mục Dương ngươi nhìn, nơi này có thật nhiều cao thủ a. Tuyển thủ dự thi chờ khu, 256 tên tuyển thủ dự thi căn cứ từ mình sở thuộc Ngân Hà chia 5 cái trận liệt. Melicia lôi kéo Mục Dương tay nhìn phải nhìn trái, dùng năng lực của mình thăm dò người chung quanh khí tức trên thân. Lập tức một cỗ khí tức cường đại chạm mặt tới, cảm thụ được những thứ này được xưng tụng cường đại khí. Melicia trong mắt ùng ục ục chuyển, khóe mắt đều híp lại, không hổ là toàn bộ Ngân Hà cấp bậc cao nhất võ đạo đại hội. Những cao thủ này so ngày xưa đụng phải lợi hại hơn nhiều. Một cái, hai cái, thật nhiều cái sức chiến đấu vượt qua 100 triệu cao thủ. Có thể cùng những cao thủ này giao thủ, nên cỡ nào hăng hái a. Nghĩ đến chờ một lát liền muốn tiến hành tranh tài. Melicia gương mặt ửng đỏ, dị thường hưng phấn, an phận một chút, chờ một lát có ngươi phát huy thời điểm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, Mục Dương thoáng trấn an một cái kích động không thôi Melicia. Mục Dương ánh mắt cũng tại bốn phía quan sát, nói thật thiên quốc cao thủ số lượng thật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trước kia một mực không có nghĩ qua, Giai Kayo dưới trướng lại có nhiều như vậy cao thủ. Khó trách Giai Kayo có thể ổn thỏa điếu ngư đài, đây là bởi vì có tuyệt đối lực lượng. Dưới tay có như thế một nhánh quân chính quy, tăng thêm còn có Galactic Patrol, Ngân Hà lính đánh thuê cái này hai chi bộ đội không chính quy. Còn sợ đạo trích nhấc lên sóng gió sao? Không có chút nào sợ a, tùy tiện tìm người liền có thể một bàn tay chụp chết. So sánh dưới, tứ đại Ngân Hà Kayo cũng có chút bùn nhão không dính lên tường được. Liền chi đội chấp pháp ngũ đều là đông bính tây thấu. Tầm mắt tại tên là Zeko người ngoài hành tinh trên thân dừng lại một chút. Đồng dạng làm đại biểu cho Bắc Ngân Hà Dương Gian dự thi tuyển thủ. Zeko thực lực tuyệt đối không thấp, nhưng là 20 triệu sức chiến đấu chỉ số đặt ở thiên quốc trong cao thủ lời nói. Đã có chênh lệch chút ít thấp, cùng thiên quốc cao thủ so ra. Dương gian tuyển thủ dự thi liền muốn yếu hơn rất nhiều. Xem ra phát huy chủ lực tác dụng vẫn là thiên quốc những cao thủ này. Mục Dương nhìn thoáng qua bên kia xeo. Chào, Dalphira ba ơi. Đúng lúc bọn hắn cũng đang quan sát tình huống chung quanh. Cùng Mục Dương tầm mắt chạm vào nhau, Mục Dương có lễ phép địa điểm xuống đầu. Bỗng nhiên, Mục Dương ánh mắt ngưng tụ, tầm mắt rơi vào Tây Ngân Hà khu vực một người mặc trường sam màu trắng, mang theo một đỉnh màu đen tâng bốc ra màu xanh người ngoài hành tinh trên thân. Một cỗ cường đại khí bỗng nhiên truyền tới, làm Mục Dương tinh thần chấn động. Pi con, bên trong miệng nhắc tới một tiếng, Mục Dương sắc mặt nghiêm túc lên. Từ khí tức cảm ứng đến xem, Pi con thực lực còn ở phía trên hắn. Nếu như nói Mục Dương năng lượng đạt đến thành thục kỳ xeo cường độ, như vậy Picon tối thiểu là hoàn toàn thể xeo. Giữa hai bên năng lượng chênh lệch rất lớn một đoạn. Melicia ánh mắt ngay tại du tàu, phát giác được Mục Dương biến hóa, rất nhanh cũng bị Picon khí tức chấn nhiếp. Cái kia da màu xanh biếc, da hỏa, thật mạnh, thiên quốc bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long. Người nhìn Đông Ngân Hà cùng Trung ương Ngân Hà mấy người kia. Mục Dương nhỏ giọng nhắc nhở. Melicia, tại Đông Ngân Hà cùng Trung ương Ngân Hà trong trận doanh cũng có nhân vật hết sức mạnh. Đông Ngân Hà là một cái màu cam tóc nữ tử. Trung ương Ngân Hà thì là một cái làn da màu xanh trắng hán. Nhất là Trung ương Ngân Hà vị kia. Năng lượng so với Picon cũng không kém bao nhiêu. T. Melicia bị mấy người kia khi chấn trụ, khuôn mặt hiện lên một đạo ngưng trọng. Hiện tại xem ra, chúng ta bên này tình thế rất bất lợi a. Mục Dương cũng là hơi bình tĩnh một ít. Bọn hắn xác thực rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng không kém. Năng lượng lên ta nhóm không sánh bằng bọn hắn, nhưng là thực lực tổng hợp chưa hẳn không thể so sánh đụng một cái. Đương nhiên đây là lý tưởng nhất tình trạng, nếu là đối phương cũng có được ưu tú kỹ xảo chiến đấu. Như vậy Mục Dương ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Nói chung, tiếp xuống khẳng định sẽ là mấy trận khổ chiến. Bất quá Mục Dương cùng Melicia cũng là sờ soạc lần mò một chút xíu từ yếu tiểu thành lớn lên. Nhiều năm như vậy tu hành rèn đúc bọn hắn cường đại năng lực chịu đựng. Mấy trận tranh tài đương nhiên không dọa được bọn hắn, thậm chí có thể cùng càng cường đại hơn cao thủ giao thủ. Mới là bọn hắn chân chính mong đợi tranh tài a. Nói thật ra, Dai Kayo sở dĩ làm không biết mệt tổ chức âm dương hai giới võ đạo đại hội. Ngoại trừ mượn võ đạo hội đuổi nhàm chán bên ngoài, kỳ thật càng chú ý đối với tuyển thủ dự thi cá nhân bồi dưỡng. Để người nhỏ yếu mở rộng tầm mắt, để cao thủ lẫn nhau luận bàn, trưởng thành, đây mới là võ đạo đại hội thu hoạch. Nếu là thật chỉ là vì giải trí mà tổ chức lần này đại hội, như vậy dương gian tuyển thủ liền hoàn toàn không có tham gia cần thiết. Oanh, đinh tài nhức óc chiêng đồng thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này Dai Kayo từ trên chỗ ngồi đứng lên. Các vị, để mọi người đợi lâu. Khoảng cách lần trước giải thi đấu đã qua hơn 1.000 năm. Ta biết đã có rất nhiều người đã sớm mong đợi lần tranh tài này. Ta cũng không nói thêm cái gì. Phía dưới ta đến tuyên bố quy tắc tranh tài. Lần này võ đạo tranh tài tập kết âm dương hai giới hết thảy 256 tên tuyển thủ. Tranh tài khai thác đào thải chế. Tổng cộng cần tiến hành 8 vòng. Vòng thứ nhất sẽ tiến hành 128 trận đấu. Quyết ra tiến vào vòng thứ hai 128 tên tuyển thủ. Vòng thứ hai tranh tài tiến hành 64 tràng. Quyết ra tiến vào vòng thứ ba tuyển thủ. Cuối cùng nhập vi 16 cường tuyển thủ. Có một cái đoàn đội tích phân. Nhập vi 8 cường tuyển thủ. Đến hai cái đoàn đội tích phân. Nhập vi 4 cường tuyển thủ. Đến 4 cái đoàn đội tích phân. Nhập vi trận chung kết tuyển thủ đến 8 cái đoàn đội tích phân. Quán quân đến 16 cái đoàn đội tích phân. Cùng một tuyển thủ các phân đoạn tích phân không lũy kế. Cũng dựa theo sau cùng tổng điểm đối với mấy đại ngân hà tiến hành xếp hạng. Vì công bằng lý do, tại tranh tài trước khi bắt đầu sẽ tiến hành rút thăm. Quyết định tất cả tuyển thủ dự thi thứ tự xuất trận. Đại hội cuối cùng chiến thắng tuyển thủ sẽ đạt được ta tự mình chỉ điểm. Dai Kayo nói dứt lời, quét mắt hội trường tất cả mọi người một vòng, sau đó một lần nữa ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên. Khán giả lập tức phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, tăng cao cảm xúc cùng kịch liệt tiếng hò hét liên tiếp. Dai Kayo tự mình chỉ điểm, tự nhiên là mỗi một cái thiên quốc người tha thiết ước mơ. Đối với không phải tuyển thủ dự thi tới nói, Thiên quốc võ đạo hội tổ chức hoàn toàn là vì sinh động thiên quốc bầu không khí. Là trời nước các anh hùng tăng thêm một ít niềm vui thú. Cấp độ càng sâu ý nghĩa là thông qua lần tranh tài này một lần nữa xếp hạng Đông Nam Tây Bắc vài miếng ngân hà thứ tự. Thắng được Dai Kayo đối với 4 mảnh ngân hà tài nguyên phân phối tình huống. Đây mới là mấy vị Kayo âm thầm đấu nguyên nhân, danh vọng cùng tài nguyên. Những thứ này Kayo đều muốn đạt được. Cho nên vì duy trì thiên quốc võ đạo hội tương đối công chính tính. Cùng thuộc một cái ngân hà tuyển thủ dự thi không thể quá sớm chạm mặt. Để tránh tạo thành bên trong hao tổn tình huống. Bởi vậy tại tranh tài trước khi bắt đầu, đại hội liền đã căn cứ mỗi một cái ngân hà tình huống chế định trống không danh sách. Danh sách bên trên 4 mảnh ngân hà tuyển thủ ra sân số lần đều là tương đối ổn định. Ở giữa lại mặc đâm trúng ương ngân hà tuyển thủ, sẽ không xuất hiện một cái nào đó ngân hà ra sân đặc biệt nhiều. Một cái nào đó ngân hà ra sân đặc biệt thiếu tình huống. cái gọi là rút thăm, chỉ là tại đã chế định trống không danh sách bên trong lớp nhập trận doanh mình tuyển thủ dự thi. Tính danh mà thôi, là trận doanh nội bộ rút thăm, quy tắc đã rõ ràng, tiếp xuống chính là rút thăm. Mục Dương cùng Melicia đứng xếp hàng từ một cái trắng trong dương rút ra tiểu cầu. Những tiểu cầu này vẻn vẹn đại biểu cho Mục Dương bọn hắn tại Bắc Ngân Hà nhân viên bên trong thứ tự xuất trận. Số 3, Mục Dương cầm tiểu cầu nhìn một chút, nhân viên công tác gật đầu. Tại danh sách bên trong viết lên tên Mục Dương. Mục Dương đại biểu Bắc Ngân Hà thứ số 3 tuyển thủ ra sân. Dựa theo chỉnh thể tranh tài lịch đấu là xếp tại toàn trường số 14 vị trí bên trên. Từ nhân viên công tác nơi đó cầm tới số 14 thẻ số. Mục Dương đem nó kẹp ở ngực. Kế tiếp là Melicia rút thăm. Nàng quất đến số 45. Bài vị tương đối dựa vào sau. Được an bài tại toàn thể tuyển thủ dự thi bên trong thứ số 190 vị trí. Melicia cười hì hì cầm chính mình dự thi dãy số. Xem ra chúng ta tại trận chung kết trước đều không đụng tới cùng nhau. Mục Dương số 14, Melicia số 190, lấy 128 làm ranh giới bọn hắn tương đương với đã bị phân tại hai cái khác biệt thi đấu khu. Trừ phi bọn hắn có thể một mực thắng được đi, mới có cơ hội tại trận chung kết thời điểm chạm mặt. Đừng quá sớm bị đào thải. Mục Dương mỉm cười. Melicia đến tột cùng có thể kiên trì đến vòng thứ mấy? Nói thật Mục Dương trong lòng cũng không chắc chắn. Chỉ có thể ở đáy lòng chúc phúc đối phương. Chí ít có thể đánh vào trước 8 cường đi. Melicia tự tin nói. Mục Dương nở nụ cười. Nhìn về phía bên cạnh đồng dạng đại biểu Bắc Ngân Hà dự thi mấy cái hạt giống tuyển thủ. Các ngươi xếp tại số mấy? Seo, số 75, Chao, số 124, Dofira hói ra, số 230. Xem ra tất cả mọi người phân tương đối mở. Zeko nhún vai, số 130. Tạm thời sẽ không đụng phải các ngươi. Nói không chừng tại đụng phải các ngươi trước đó ta liền sẽ bị đào thải. Zeko thực lực là mấy cái? Hạt giống tuyển thủ bên trong yếu nhất, thậm chí không sánh bằng mấy vị khác đại biểu Bắc Ngân Hà âm phủ tuyển thủ. Hắn có thể dự thi, chủ yếu là bởi vì hắn thực lực tại dương gian tương đối bạt tiêm duyên cớ. Tại Mục Dương bọn hắn nói chuyện thời điểm, tranh tài đã có thứ tự triển khai. Mục Dương bọn người trở lại tuyển thủ chờ khu. Bắt đầu ở dưới đài chăm chú đài quan sát có tuyển thủ dự thi tình huống. Để càng sớm hơn giải được đối thủ tin tức. Đầu tiên tiến hành là số 1 tuyển thủ cùng số 2 tuyển thủ tranh tài. Hai cái này tuyển thủ phân biệt đến từ Đông Ngân Hà cùng Nam Ngân Hà. Đông Ngân Hà số 1 tuyển thủ là một cái ba con mắt kỳ lạ sinh mệnh. Số 2 tuyển thủ thì là một cái màu cam làn da loại người sinh mệnh. Chiến đấu kịch liệt rất nhanh liền bắt đầu. Đông Ngân Hà bốn con mắt kỳ lạ sinh mệnh có siêu cường năng lực phòng ngự. Nam Ngân Hà tuyển thủ công kích rơi vào trên người hắn. Ngoại trừ làm cho đối phương làn da nổi lên mấy sợi gợn sóng bên ngoài. Căn bản không có cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mục Dương ánh mắt hơi liếc mắt một cái. Liền thăm dò đến giữa song phương chênh lệch. Đông Ngân Hà số 1 tuyển thủ khí tức rõ ràng mạnh hơn. Tăng thêm quỷ dị phòng ngự thủ đoạn. Nếu như số 2 tuyển thủ không có cái gì ẩn tàng thủ đoạn lời nói. Lần tranh tài này kết cục đã chú định. Nói xong Mục Dương có chút lắc đầu. Quả nhiên, tranh tài chính như Mục Dương dự liệu như thế. Nam Ngân Hà tuyển thủ cũng không có năng lực đặc thù. Rất nhanh liền bắt đầu thở dốc. Lúc này Đông Ngân Hà tuyển thủ bắt đầu phát lực, toàn bộ thân thể mạnh mẽ đâm tới, đem đối phương đẩy tới võ đạo lôi đài. Đích, tiếng còi vang lên, đại biểu Đông Ngân Hà số 1 tuyển thủ thắng được tranh tài. Tiến vào vòng tiếp theo. Ha ha ha, kudo tốt, Dalis, xem ra vẫn là ta Đông Ngân Hà lợi hại một điểm a. Đông Cayo đắc ý đong đưa cây quạt, ngữ khí 10 phần cay nghiệt đối với Nam Cayo nói ra. Nam Cayo biểu lộ rối rắm, khoan đắc ý, chỉ là thắng một hồi tranh tài mà thôi. Ta Nam Ngân Hà phía dưới tuyển thủ nhất định sẽ đem thứ tự đoạt lại. Ha ha, Đông Cayo khinh, bỉ quét Nam Cayo liếc mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.